Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 527, đừng bắt nạt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhật Đình tạm dừng cuộc họp, vẻ mặt lạnh lùng như bị dội một gáo nước lạnh. Muốn chấm dứt hợp đồng thì để bọn họ chấm dứt hợp đồng. Nhớ thu hồi chi phí vi phạm hợp đồng. Hà Văn Tuấn sững sờ. Thật sự là phải hủy hợp đồng sao à? Những hạng mục này rất quan trọng. Cậu ấy chưa kịp nói hết lời thì Quân Nhật Đình đã cắt ngang. Đừng lo lắng. Sau khi chấm dứt hợp đồng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tôi sẽ sắp xếp người tiếp quản những dự án này. Hà Văn Tuấn vẫn còn nghi hoặc. Không biết Tổng Giám Đốc còn có thể gọi ai tới giúp Quân Thị bọn họ. Nhưng cậu ấy cũng không hỏi. Gật đầu nói. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, cậu ấy quay lại thu xếp việc chấm dứt hợp đồng. Trong nửa ngày, tin tức về việc các công ty lớn và Quân Nhật Đình chấm dứt hợp đồng cũng lan truyền trên mạng. Ngay sau khi tin tức vừa lan ra, cổ phiếu vốn đã đỏ đậm của tập đoàn Quân Thị lại giảm sâu. Xuống dưới mức kỷ lục. Tập đoàn Quân Thị này thật sự đã xong đời rồi đúng không? Có nhiều công ty hủy hợp đồng như vậy. Bên trong hẳn là đã loạn thành một đống hỗn độn rồi. Chết tiệt, công ty phá sản. Số tiền mồ hôi nước mắt nửa đời của tôi cũng bị tiêu tan trong tay họ. Bạn ở trên ơi, cổ phiếu của Quân Thị vẫn ở trong tay anh sao? Bây giờ một đống tiền mà không nắm trong tay được một đồng nào. Thực sự là mất máu. Này, tại sao bạn vẫn giữ cổ phiếu của tập đoàn Quân Thị trong tay vậy? Có người đang mua lại cổ phiếu của tập đoàn Quân Thị. Giá cả cũng không tệ. Nếu còn chưa bán thì nhanh chóng bán đi. Sau khi các bình luận khác nhau xuất hiện trong các bài đăng tin tức, các nhà đầu tư vốn dĩ đang thất vọng đã lấy lại tinh thần. Họ vừa hỏi người kia vừa đăng ký vào thị trường chứng khoán. Quân Nhật Đình nhận được tin tức này ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Không sao, cứ để bọn họ thu mua. Cậu đi làm vài chuyện này đi. Quân Nhật Đình hoàn toàn không quan tâm tin tức kia. Thu xếp cho Hà Văn Tuấn đi giải quyết một vài chuyện rồi mới tiếp tục làm việc. Vào buổi tối, ngay khi Quân Nhật Đình trở về nhà họ Quân, quản gia đã đến thông báo cho anh. Cậu chủ, bà chủ nhờ tôi chuyển lời. Tối nay muốn cậu về nhà chính dùng bữa. Quân Nhật Đình gật đầu. Tôi biết rồi. Lời vừa dứt, anh lên lầu thay đồ tắm rửa rồi đi đến nhà chính. Quân Thanh, bên Bộ Công Thương còn chưa có tin tức sao? Trong nhà chính, ông cụ Quân ngồi ở vị trí trên. Vẻ mặt bình thản hỏi han. Mấy ngày nay dư luận bên ngoài đối với nhà họ Quân ngày càng tệ, khiến ông cụ có chút lo lắng. Còn chưa có, tuy rằng nghe nói sẽ nhanh thôi, nhưng tin tức được tiết lộ cũng không lạc quan. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Vừa nói xong, bà Quân nhìn thấy Quân Nhật Đình bước vào liền gọi. Nhật Đình, lại đây. Quân Nhật Đình bước tới, ngồi xuống sofa, chào ông nội. Bố, mẹ, bên công ty tình hình thế nào? Hôm nay đọc trên mạng nói có người đang thu mua đại trà cổ phiếu của chúng ta. Còn cẩn thận đừng để toàn bộ cổ phiếu rải rác bên ngoài rơi vào tay một người. Quân Thanh gật đầu, liền nhắc đến chuyện công ty. Còn biết, Quân Nhật Đình nhẹ giọng đáp. Tình hình của công ty hiện nay thế nào? Sau khi các dự án hợp tác đó chấm dứt hoạt động thì có tiếp tục vận hành hay bị đình công? Ông cụ Quân quan tâm hơn đến hoạt động của công ty. Hỏi han Quân Nhật Đình một cách cẩn thận. Ông ơi, đừng lo lắng. Cháu đã sắp xếp người tiếp quản những dự án đó. Nó sẽ không bị ảnh hưởng gì đến chuyện nội bộ của chúng ta đâu. Quân Nhật Đình giải thích rằng anh không quan tâm lắm đến những gì mà ông cụ Quân và những người khác đang lo lắng. Mà anh chỉ quan tâm đến những người đứng sau bày ra kế hoạch. Ông cụ Quân không biết Quân Nhật Đình đang nghĩ gì. Nghe nói sẽ không ảnh hưởng gì đến nội bộ công ty. Lại nghĩ đến lời Quân Thanh vừa rồi. Lại lo lắng. Vừa rồi ông và bố cháu đang nói về chuyện bên công thương. Theo quan hệ quen biết của chúng ta, kết quả thanh tra này không lạc quan lắm. Nó có thể khiến toàn bộ nhà họ Quân chúng ta bị tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Thâm hụt trên sổ sách cũng rất lớn. Quân Nhật Đình giận tái mặt, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Cuối cùng vẫn là không nói ra điều mà anh biết được. Không sao, dù sao kết quả cuối cùng là gì, nhà họ Quân chúng ta đều có thể chống đỡ được. Nói xong, anh nguy hiểm nheo mắt lại. Nhật Đình, cháu có kế hoạch gì không? Cụ Quân thấy Quân Nhật Đình tâm tình tốt, liền tò mò hỏi. Cháu biết một chuyện, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục. Không tiện nói ra, khi nào có chứng cứ chắc chắn cháu sẽ nói cho mọi người biết. Quân Nhật Đình không phủ nhận. Ông cụ Quân và Quân Thanh có chút đăm chiêu. Bà Quân lại thở phào nhẹ nhõm. Nhật Đình đã nói sẽ không có chuyện gì. Đừng lo lắng nữa. Đi ăn cơm đi. Vừa rồi phòng bếp nói các món ăn đã chuẩn bị xong rồi. Ông cụ Quân và Quân Thanh gật đầu đứng dậy. Lúc này, ông cụ Quân thấy thiếu một người. Nhật Đình, Thanh Tuệ đâu? Cô ấy trở về nhà họ Hứa rồi à? Bởi vì còn chưa tới lúc. Quân Nhật Đình không định kể chuyện Hứa Thanh Tuệ thả người. Nhẹ giọng đáp lại rồi đi về phía nhà hàng. Ông cụ Quân cau mày nhìn anh. Đã nhận ra Quân Nhật Đình có gì đó không ổn. Đúng lúc ông cụ muốn ngăn cản Quân Nhật Đình lại gặng hỏi. Tiếng lẩm bẩm bất mãn của bà Quân vang lên bên tai ông cụ. Biết người phụ nữ này không đáng tin cậy. Trong nhà mình vừa xảy ra chuyện thì đã bỏ chạy trở về. Ông cụ Quân cau mày. Nuốt nước miếng vào trong. Định gọi một mình Quân Nhật Đình vào phòng làm việc sau bữa ăn. Sau đó, Quân Nhật Đình dùng bữa tối xong đã chuẩn bị trở về. Nhật Đình, theo ông vào phòng làm việc. Ông có chuyện muốn hỏi cháu. Ông cụ Quân gọi Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình dừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía ông cụ Quân. Ánh mắt hiện lên vẻ âm u, gật đầu nói. Được ạ, trong phòng làm việc. Ông cụ Quân bảo Quân Nhật Đình tùy ý ngồi. Quản gia dâng nước trà. Ông nội muốn hỏi chuyện gì? Quân Nhật Đình nhìn xuống tách trà hỏi. Nhật Đình, ông hỏi cháu, cháu với Thanh Tuệ có cãi nhau không? Ông nội sao lại hỏi như vậy? Quân Nhật Đình khẽ nhíu mày nhìn về phía ông cụ Quân. Trong thời gian này, ông nghe nói Thanh Tuệ thường về nhà họ Hứa. Mấy ngày nay Thanh Tuệ cũng ở nhà họ Hứa đúng không? Quân Nhật Đình im lặng. Anh không biết nên giải thích thế nào với ông cụ. Mà biểu hiện im lặng của anh khiến ông cụ Quân hiểu lầm. Nhật Đình, cháu không phải bởi vì sự sắp đặt của ông trước đây. Giận lây luôn Thanh Tuệ đó chứ. Không phải, Quân Nhật Đình lắc đầu. Không phải, tại sao Thanh Tuệ cứ trở về nhà họ Hứa? Quân Nhật Đình mím môi hỏi. Ông ơi, ông biết được bao nhiêu về Hứa Thanh Tuệ và nhà họ Hứa? Ông cụ Quân hơi sửng sốt hỏi. Có chuyện gì vậy? Cháu chỉ muốn hỏi một chút. Quân Nhật Đình mỉm cười. Ông cụ Quân cau mày. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đã xảy ra chút chuyện. Nhưng cháu không biết phải nói gì. Ông nội, hiện tại đừng lo lắng về chuyện của Hứa Thanh Tuệ. Chờ chuyện này xong xuôi. Cháu sẽ giải thích thỏa đáng cho ông. Quân Nhật Đình đưa mắt bình tĩnh nhìn ông cụ Quân. Ông cụ Quân cũng biết mình không hỏi ra được gì nữa. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thôi, hiện tại ông mặc kệ nhưng cháu phải hứa với ông là không được bắt nạt Thanh Tuệ. Cô ấy là một cô gái tốt. Quân Nhật Đình cong lên khóe miệng mỉa mai. Cháu biết rồi, cách chương.